Thiên đạo đồ thư quán, chương 3399, cùng Dung Hoàng đi địa quật 2. Góc truyện audio.com, nếu không phải một lòng muốn tự tay giết kẻ thù, khẳng định đã sớm không kiên trì nổi. Vậy là tốt rồi, nghe hắn còn có thể kiên trì. Thanh niên đối diện gật đầu, thiếu gia ngươi thì sao? Thần Dung Hoàng cũng có chút lo lắng, tu vi không có đạt tới tích huyết trùng sinh. Cưỡng ép phá hoại thân thể, tuy tính mạng không lo, lại gặp phải phá hoại cực lớn, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục, thiếu gia trong miệng hắn, đương nhiên là Trương Huyền, cường giả tích huyết trùng sinh, bị chém giết cũng cần một đoạn thời gian cùng lực lượng mới có thể khôi phục. Đối phương mới kim thần cảnh, cưỡng ép làm như vậy, bị tổn thương càng lớn, nghỉ ngơi 10 ngày, vẫn hết sức yếu ớt. Hiện tại khả năng ngay cả thánh vực nhất trọng cũng không là đối thủ. Có điều thương thế đã không sai biệt lắm sắp khôi phục. Chỉ cần triệt để khôi phục, thực lực sẽ quay về. Trương Huyền cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới. Tích huyết trùng sinh di chứng lớn như vậy. Bất quá nắm giữ thiên đạo công pháp và vô số linh khí. Chỉ cần thương thế tốt, khôi phục lại thực lực vô cùng đơn giản. Thần Dung Hoàng không nói thêm nữa, gật gật đầu, 11 vạn binh sĩ bị vị trước mắt này chém giết. Đều là của thần Tinh Hoàng cùng thần Linh Hoàng, cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Lại thêm đối phương là người tiểu thư vừa ý càng là ân nhân cứu mạng hắn. Tuy có chủng tộc cách xa, nhưng không có oán hận quá lớn, vẫn cam nguyện nghe theo dặn dò, người xác định tế đàn của dị linh tộc có thể câu thông linh thần. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn qua, tự sát ở danh sư đường, cũng không phải là không dám đối mặt sự tình gì, mà là hắn muốn nhân cơ hội giải quyết dị linh tộc uy hiếp. Thuận tiện tìm kiếm tung tích của Lạc Nhược Hy, vì lẽ đó thay đổi dung mạo, thân thể vừa mới khôi phục một ít, liền để thần Dung Hoàng dẫn đường, đến nơi này, ta chính là cùng linh thần câu thông như vậy. Thần Dung Hoàng gật đầu. Linh thần đã trở lại thế giới của mình, muốn câu thông, chỉ có thể thông qua tế tự đặc thù, mà cái này cần tế đàn càng lớn cùng đặc thù, trở lại dị linh tộc mới có thể thực hiện. Vậy là tốt rồi, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn hỏi rõ ràng, Lạc Nhược Hy đến cùng ở nơi nào, sau đó lại đi tìm nàng. Đã như vậy, dị linh tộc thành địa phương nhất định phải đi. Bất quá, thiếu gia, loại tế tự cỡ lớn này, nhất định phải có rất nhiều tộc nhân phối hợp, thậm chí còn cần cổ thánh. Ta hiện tại sợ thần Linh Hoàng, thần Tinh Hoàng đã tuyên bố tin tức cái chết của ta. Hơn nữa bố trí xuống thiên la địa võng, thần Dung Hoàng lộ ra lo lắng, đổi lại thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên sẽ không sợ hãi bất kỳ tình huống gì. Nhưng bây giờ, một khi bị người vây công, thật chỉ có một con đường chết, đi một bước nhìn một bước đi. Trương Huyền lắc đầu, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, tin tưởng lấy năng lực ngụy trang của hai người. Chỉ cần không chủ động biểu lộ thân phận, lẫn vào dị linh hoàng thất cũng không khó khăn. Chư vị, gió tuyết ngừng, bây giờ chúng ta liền tiến vào địa quật băng tuyết. Chư vị có cùng chúng ta đi không? Tại hạ Ngô Khoáng, nguyên thần cảnh đỉnh phong, đi theo đằng sau ta, có thể bảo đảm an toàn. Thời điểm hai người nói chuyện phiếm, Ngô huynh, trong đám người lần nữa đứng dậy, nhìn quanh một vòng, trong mọi người, thực lực của hắn mạnh nhất, địa quật băng tuyết không còn dị linh tộc uy hiếp, nguyên thần cảnh đỉnh phong, quả thực có thể bảo hộ rất nhiều người an toàn. Trương Huyền nhìn ra phía ngoài, phát hiện gió tuyết quả nhiên đã ngừng, hàn khí xuyên thấu qua gác chuông cũ nát, thổi quần áo đám người bay phất phới. Ta nguyện ý, mười mấy người đồng thời đứng dậy. Từng cái con mắt sáng lên, đi theo đối phương cùng một chỗ thám hiểm, an toàn chỉ ít có thể được bảo đảm, chúng ta vậy nguyện ý. Hai người Trương Huyền đứng lên, cách trương.